60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, cô ta sẽ không chăm sóc con tốt lỡ cô ta lại. Phẩy chấm, bà Tô lão thái theo phản xạ muốn phản đối. Bà thật sự không muốn cửu nhi quay lại sống cùng Phùng Thu Liên. Nếu cô ta lại nổi điên và làm hại cửu nhi thì sao? Bà không thể biết rõ đó là cái bẫy, nhưng lại để cháu gái mình rơi vào. Nãi yên tâm, có ba con ở đó. Cửu nhi trấn an bà, cô bé muốn xem thử Phùng Thu Liên đang âm mưu điều gì. Dám nhắm vào cô, chắc hẳn cô ta đang nóng lòng lắm. Đúng rồi, nương yên tâm, có con ở đó, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho cửu nhi. Tô Hướng Tây nghe con gái nhắc đến mình, vui mừng gật đầu lia lịa. Nãi, thái biết cửu nhi rất giỏi mà. Cửu nhi tiến lên, thì thầm với bà Tô lão thái. Bà Tô lão thái còn do dự, nhưng biết rằng cháu gái đã quyết định. Vậy con hãy về ngủ với họ ban đêm, ban ngày lại về với nãi, nãi sẽ nấu cho con ăn ngon. Bà Tô lão thái nhượng bộ, một ngày không thấy cháu gái, bà đã không yên lòng. Huống chi Phùng Thu Liên nào nấu được món ăn hợp khẩu vị của cửu nhi. Vâng, ban ngày con sẽ về ăn cơm ở nhà nãi. Cửu nhi gật đầu, cô bé cũng không muốn hành hạ dạ dày của mình. Những món Phùng Thu Liên nấu, cô bé không muốn đụng đến chút nào. Đi thôi, con sẽ về cùng mọi người. Cửu nhi nhìn thẳng vào Phùng Thu Liên đang quỳ trên đất. Ánh mắt sắc bén khiến Phùng Thu Liên giật mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Cô bé này thật đáng sợ. Mẹ cô nói không sai, mọi rắc rối đều từ cô bé mà ra. Cửu nhi đi theo gia đình Phùng Thu Liên, tay không cầm theo gì. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy ban đầu không muốn rời khỏi nhà họ Tô, nhưng thấy em gái đã theo về, nên cũng đi theo. Tô Cẩm Ngọc vốn đã thích bám theo Phùng Thu Liên, thời gian gần đây lại chơi rất thân với cửu nhi, gần như trở thành cái đuôi của cô bé. Giờ đây, được ở cùng cả chị và mẹ, cậu bé vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Tô Cẩm Diễn và ba anh em đã mang theo đồ đạc từ Đông Tây trở về. Cửu nhi không mang theo bất kỳ thứ gì từ Đông Tây, tất cả đều để lại tại nhà họ Tô, vì ban ngày cô ấy vẫn sẽ quay về nhà. Dù Phùng Thị chỉ tạm thời giữ cửu nhi, nhưng vẫn khiến cho người nhà không khỏi lưu luyến. Tô Tử Lễ và những người khác luôn tiễn cô đến cửa nhà Tam Thúc, và lần này cũng vậy, họ trở về mà lòng vẫn đầy tiếc nuối. Khi về đến nhà, tất cả đều cảm thấy buồn bã, đặc biệt là Tô Lão Thái, bà ngồi thất thần, không nói một lời. Trương Thị, một bên không thể ngồi yên, trong lòng bồn chồn, cứ cảm thấy bất an. Không chỉ bà mẹ chồng luyến tiếc, mà Trương Thị cũng vậy. Trong mắt bà, cửu nhi còn thân thiết hơn cả con gái ruột. Dù cửu nhi thường ở phòng của mẹ chồng, nhưng quần áo của cửu nhi đều do Trương Thị giặt xuống. Nay đột nhiên cửu nhi rời đi, trong nhà không còn bóng dáng của cô, khiến Trương Thị cảm thấy mọi thứ trở nên trống vắng, không còn thông suốt nữa. Tính đi, ý của cửu nhi đã quyết rồi, cô ấy sẽ không thay đổi đâu. Tô lão thái lắc đầu nói, dù cửu nhi thường ngày mềm mỏng dễ thương lượng, nhưng khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được. Hơn nữa, họ là mẹ con, muốn sống chung với nhau thì bà nội cũng không có lý do gì để phản đối. Cách chương.